Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngược lại, hai cô nàng Chiaki và Loan Châu lại khá nhút nhát rụt rè. Nhất là Chiaki luôn lo lắng sợ sệt về cuộc chơi không mấy lành mạnh hôm nay. Còn Châu cũng không hào hứng gì, chỉ đi cho vui vì bạn trai Thomas nài nỉ suốt. Chỉ có Anna và Trang Ly là ủng hộ hết mình. Quen biết với nhiều người trong quán, họ rủ dê ăn nhậu tưng bừng. Và tất nhiên, đã vào quán bar thì không thể thiếu phần dance được. Nhưng để nhảy thật sung thì cần phải kèm theo một số thứ bổ trợ. Nhóm lần lượt truyền tay nhau viên thuốc thần dược phổ biến. Lúc đầu có hơi e dè lo sợ, nhưng cả đám thúc giục thách thức nên nhóm cũng đánh liều chơi tới bến. Anna là người uống trước tiên, rồi đến Lee, Hyang, Thomas. Chiaki cương quyết không chịu uống, còn Châu thì giả vờ bỏ vào miệng nhưng rồi lén bỏ đi. Cả bọn bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, quay cuồng, ổn ả. Chưa bao giờ nhóm lại tận hưởng cảm giác mới lạ như vậy. Một môi trường cá biệt hẳn với không gian tươi sáng, yên bình nơi giảng đường dành cho những người trí thức như họ. Bỗng Hai Răng bày tỏ ra ý tưởng rất thú vị, chỉ lén bày kế riêng với Anna và Loan Châu. Anna sẽ giả vờ bị sốc thuốc và chết, khiến cả bọn hoảng hốt một phen. Châu phản đối kịch liệt vì giỡn kiểu đó chẳng hay ho gì, nhưng rồi cũng bị hai cô thuyết phục là chỉ giả vờ cho vui. Rồi sau đó nhát ma Chiaki chết nhát của đám con trai. Kế hoạch được tiến hành, Anna cố tình nhảy múa điên loạn tạo sự chú ý, sau đó giật nảy người lên co giật liên hồi, rồi ngã lăn xuống sàn, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng y như thật. Đúng là diễn viên tương lai. Nguyên nhóm túa lại, Hai Yang cố tỏ ra vẻ mặt thẳng thốt nhất có thể, còn Châu cũng giả vờ lo lắng hoang mang. Sau một lúc giãy nảy, người Anna bỗng cứng đờ và bất động. Cả bọn đều quả quyết cô đã chết. Nguyên đám bỏ đi sạch trơn, chỉ còn lại 5 người trong nhóm. Chiaki hãi hùng khóc lóc thảm thiết. Châu cứng đờ người vì khó hiểu. Hai Yang nói đây chỉ là trò chơi, mà tại sao Anna lại y như chết thật thế kia? Cô quay lên nhìn Hai Yang, về mặt cô ta bình thản, gương mặt cố tỏ vẻ lo lắng nhưng vẫn lộ sự háo hức. Cuộc chơi vẫn tiếp tục. Thomas bàn kế hoạch đưa xác Anna đem giấu. Cả bọn khiêng xác cô lên xế hộp ghế sau, rồi phóng xe đi ngay trong đêm. Đến bìa rừng ngay cạnh bãi biển vắng, dự tính chôn xác giấu đi, nhưng lại quên mang theo dụng cụ đào xới. Nhóm chia nhau đi tìm dụng cụ, cây gỗ, đá tảng để giấu xác trong hốc. Rồi hôm sau tính tiếp. Hai Răng cũng giả bộ đi tìm. Châu đi theo nắm tay cô và hỏi. Này, bố bảo chỉ giả vờ chết thôi mà. Sao người Anna cứng đờ, tim ngừng đập như chết thật vậy? Nói thật đi, có phải bố đã lỡ? Bố nghĩ sao vậy? Tôi đâu có bị điên, chỉ là một chút thủ thuật thôi mà. Cô nàng cười gian xảo. Thủ thuật là thế nào? Bố quên tôi vốn về chuyên y dược sao? Tôi đã cho Anna uống viên thuốc gây tê liệt não bộ. Bằng cách đó bạn ấy chết tạm thời trong thời gian dự tính, sau đó tự động tỉnh lại như bình thường thôi. Nhưng lỡ không tỉnh lại thì sao? Yên tâm đi, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng lắm rồi, không sao đâu. Dù vẫn chưa tin tuyệt đối, nhưng Châu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù sao Hai Răng cũng không ngu ngốc đến nỗi cầu thả, đưa thuốc sai cho bạn mình. Trang Ly là người quay lại chỗ cũ trước tiên. Cậu chàng có kế hoạch sẽ dìm xác Anna xuống biển, nên đã lấy những tảng đá to để buộc vào chân cô nhằm giúp xác không nổi lên mặt nước. Cùng lúc đó Anna tỉnh dậy, thấy Ly đang loay hoay buộc dây vào chân mình. Nghĩ anh ta đã xa bẫy nên tiếp tục kế hoạch hù dọa nhát ma. Cô nàng bắt đầu từ từ đứng dậy, xù tóc lên rồi rên rỉ. Nhưng thật đáng tiếc, Ly không sợ ma mà lại sợ chuyện khác. Cậu chàng tức tốc vớ lấy tảng đá to pha ngay đỉnh đầu của Anna. Máu bắn tung tóe. Bị một cú bất ngờ như trời giáng, Anna hét toáng lên, vang dội cả khu rừng. Hai Yang, Châu, Thomas, Chiaki nghe tiếng liền chạy về. Chưa đủ áp phe, Ly bồi thêm hai phát vào hai bên nảy lửa. Ly vốn thân hình cơ bắp, nên hiển nhiên chỉ ba cú hít của anh đã khiến cho Anna bất động ngã gục. Cả bọn khi vừa ùa tới thì mọi chuyện xong xuôi. Châu bụng miệng kinh hãi, Chiaki run rẩy nép sát vào người Châu. Phía trước mặt là tên bạn với gương mặt, quần áo dính đầy máu, cùng cô bạn gái đáng thương nằm chỏng chơ nhảy nhụa. Thở hơi lên, từng nấc tiếng yếu ớt Hà Doan bước tới, tát vào mặt Trang Ly. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net